Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 561 Giáng lâm Seijaku Muhai no Bahamut thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ryu mở mắt ra phát hiện mình đứng ở trong một cung điện xa hoa, bên cạnh cậu đứng lấy một cô gái có mái tóc màu xám nhạt dài đến vai và đôi mắt màu xám, cậu biết cô gái này là muội muội Arcadia Eri của nhân vật chính Arcadia Lux, cậu đảo mắt xung quanh không thấy Arcadia Lux đâu thì kỳ quái vô cùng, đúng lúc này giọng hệ thống vang lên. Tình Seijaku Muhai no Bahamut thế giới nhân vật chính Arcadia Lux đã bị ký chủ thay thế rồi, hiện tại ký chủ thân phận là Misako Ryu, anh họ xa của Arcadia Eri và em họ xa Arcadia Able. Nhắc đến Arcadia gia tộc thì hiện tại đang là thời gian nào? Tình đây là khoảng thời gian mà Arcadia Fuso chuẩn bị náo loạn Atismata Kingdom. Nghe hệ thống hồi lại mình đây là khoảng thời gian mà anh trai họ Arcadia Fuso chuẩn bị náo loạn cả đế quốc và khiến cho những thành viên trong gia tộc lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục phải đeo lên cổ vòng nô lệ khi tân đế quốc được thành lập. Ryu lập tức tỏa ra cơn Busoku Haki bao phủ toàn bộ cung điện để truy tìm thân ảnh của Arcadia Fuso, khi tìm được cậu lập tức tập trung nhìn chăm chú vào Fuso. Ryu, Ni, anh làm gì mà đảo mắt xung quanh vậy? Eri, không có gì đâu, chỉ là những người trong đại sảnh đều là quý tộc nên anh đang xem xét thái độ của họ mà thôi. Vậy sao, Eri gật đầu tỏ ra hiểu rõ cũng tiếp tục an tĩnh đứng bên cạnh Ryu vì nàng không yêu thích xuất hiện trước công chúng, chỉ có đứng bên cạnh Ryu mới để cho nàng có cảm giác an tâm. Ryu vẫn là tiếp tục chú ý mọi động thái của Fuso ngồi ở trên bậc hành lang nhìn xung quanh, được một lúc thì Fuso thả người nhảy xuống, Able tự nhận mình hành động kín đáo nhưng vẫn bị Ryu phát hiện. Ryu ngay khi phát hiện Fuso có dị động liền truy đuổi theo, Eri không hiểu có chuyện gì mà Ryu. Ni chạy đi cũng là đuổi theo. Eri đừng đi theo anh, em tới chỗ phụ hoàng và mẫu hậu đi, anh có cảm giác đế quốc sắp có biến. Eri nghe Ryu nói vậy cũng dừng lại bước chân của mình do dự một lúc cũng là chạy tới chỗ đức vua và hoàng hậu Atismata Kingdom là Arcadia Diesel và Rodbelwit. Ryu dựa vào cơn Busoku Haki truy đuổi theo Fuso. Arcadia Fuso dù không biết ngươi tính làm gì nhưng nếu dám làm hại đến Eri cần phải chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của ta đi. Arcadia Fuso chạy tới một bãi đất trống rút ra thanh kiếm đen đeo bên hông của mình đặt ở trước mặt mình miệng không ngừng đọc câu chú để triệu hồi Drake Ride của mình. Manifest, con rồng bạo lực ăn thịt và máu của các vị thần. Cắt bỏ những bầu trời đầy mây. Bahamut, Fuso toàn thân bọc trong khải giáp màu đen kết hợp thêm bầu trời đêm càng khiến cho cuộc náo loạn đế quốc diễn ra thuận lợi hơn. Biến mất hết đi, Fuso điều khiển Bahamut không ngừng giải phóng ra đạn đạo rơi xuống phía dưới, khi Fuso tưởng rằng cung điện bên dưới sẽ sụp đổ thì một màn chắn xuất hiện cản lại nhưng khu vực xung quanh lại không may mắn như vậy, toàn bộ đều là bốc cháy hoặc sụp đổ xuống. Fuso ngưng mắt nhìn xuống bên dưới thấy được trên bãi đất trống đứng đấy một bóng hình mà mình quen thuộc. Không ngờ đệ lại nhanh như vậy phát hiện ra, Fuso vì sao lại phải làm như vậy, lật đổ một đế quốc cần lý do sao? Fuso, anh mất trí rồi, Ryu nói ra những lời này là cho mình một lý do để gọi ra Drake Ride của mình giao chiến với Fuso mà thôi. Ryu rút ra Táng Thiên Yển Nguyệt Đao cũng bắt đầu đọc lên chú ngữ triệu hồi Drake Ride của mình. Azun Dragon, một trong tứ thánh thú thanh long, trấn áp phương đông hết thảy tà ma cùng yêu quái, xuất hiện để chiến đấu với kẻ thù. Ryu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu cũng trang bị cho mình luôn Drake Ride và phi thẳng lên không trung đứng đối diện với Fuso. Lúc này, vì náo động bên ngoài mà Arcadia Diesel và Rodbelwit dẫn theo Eri cùng với một đội nhân mã chạy tới nhìn thấy trôi nổi trên không trung hai người. Fuso và Ryu không có để ý tới bên dưới đám người mà lao vào đánh nhau, Fuso giơ lên trong tay Chaos Brand hướng Ryu phách chạm tới, Ryu nâng lên Táng Thiên Yển Nguyệt Đao đón đỡ, khi Fuso định ra tăng khí lực đột nhiên cảm nhận mình chạm vào khoảng không, hắn liếc nhìn xung quanh thì ngẩng đầu lên vừa lúc thấy được Ryu ở trên cao trụy lạc xuống hướng thẳng vị trí mình mà đi. Fuso tặc lưỡi một cái nghiêng người sang bên né tránh nhưng khi hai người xẹt qua nhau thì Ryu đột nhiên xoay tròn trên không trung vung Táng Thiên Yển Nguyệt Đao từ dưới lên đập nện vào người Fuso khiến hắn bay ra xa mà Ryu thuận thế lao xuống đất. Khụ, Ryu, Ni, anh không sao chứ? Eri, không sao nhưng tiếp theo chiến đấu không thể tham gia được vì Ryu tổn hại nghiêm trọng rồi. Ryu vừa nói vừa giải trừ Drake Ride của mình, Arcadia Diesel thấy Ryu giải trừ Drake Ride liền ra lệnh cho những người đứng bên cạnh truy đuổi Fuso vừa rồi bị Ryu đánh bay đi. Ryu căn bản là không muốn bại lộ việc mình sở hữu Drake Ride trước mặt người khác nên mới làm bộ như vừa rồi va chạm đã khiến cho nó hư hao một tí cần phải biến về trạng thái chờ để khôi phục lại. Trên bầu trời đằng xa, Fuzo điều khiển Red Rai Bahamut giao đấu với các Rai của Atismata Kingdom mà Arcadia Diesel gọi tới, nhưng chiến cục là nghiêng về một phía vì Fuzo lái Red Rai Bahamut là Red Rai mạnh nhất trong Atismata Kingdom, nếu chiến đấu thì chỉ có Ryu là mới ngăn cản được mà thôi. Ryu liếc nhìn phụ hoàng và mẫu hậu rồi im lặng đi sang một bên đứng bên cạnh Eri, cậu đối với hai người đều là không có cảm giác gì trừ Eri mà thôi. Một lúc sau, nhờ vào cân Busoku Haki thì Ryu nhận ra Fuzo đang hướng tới nơi này bay tới, Ryu lập tức dẫn Eri rời khỏi nơi này vì sắp tới vị trí này sẽ thành một nơi huyết tinh. Quả nhiên, khi Ryu dẫn Eri rời khỏi nơi đó khoảng một phút thì từ đó truyền ra tiếng kêu la thảm thiết, trên đường chạy ra khỏi hoàng cung thì cậu cũng thuận tiện cứu được một cô bé có mái tóc xanh lam nhạt, cậu cũng không thể nào mà cùng lúc bảo vệ hai người nên trên đường chạy đã tìm vị trí an toàn đưa nàng vào đó rồi dẫn Eri tiếp tục chạy. Ryu và Eri dừng lại tại một con hẻm thì cậu liếc nhìn trên cao trôi nổi Fuzo trong Red Rai Bahamut, Ryu cảnh giác nhìn lấy Fuzo mà tay nắm chặt Táng Thiên Yển Nguyệt Đao đề phòng Fuzo đột nhiên bạo khởi công kích. Không cần phải cảnh giác như vậy đâu, ta cũng hoàn thành điều mà ta muốn rồi. Fuzo đáp xuống đất chủ động giải trừ Red Rai Bahamut rồi tháo xuống ném về phía Ryu, cậu khá là bất ngờ khi Fuzo từ bỏ Red Rai Bahamut đưa cho mình. Fuzo hoàn thành xong việc cuối cùng thì xoay người rời đi. Mọi chuyện cũng kết thúc khi mà Ryu và Eri trở về khôi phục lại vương quốc, nhưng cũng vì vậy mà hai người phải đeo lên vòng nô lệ, bởi khôi phục lại đất nước cần tiền mà số tiền rất lớn nên phải đeo lên. Kể từ đó cũng đã trải qua 5 năm, người đời gọi kẻ điều khiển Red Rai màu đen là Black Hero vì đã đảo chính Atismata Kingdom cũ mà chế tạo cơ hội thành lập Atismata Kingdom mới. Vì kiếm tiền mà Ryu làm những nhiệm vụ tiền thưởng hoặc tham gia vào các trận đánh giữa các Rai khác với nhau. Royal Officer Academy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là nơi mà dành cho những người quý tộc hoặc hoàng tộc đến từ các nơi tới học tập những kỹ năng cũng như kiến thức liên quan tới Red Rai và Monster. Ban đêm, bên trong thành phố có một thiếu niên tóc đỏ lưng cõng thanh trường đao dài và bên eo treo lấy thanh kiếm màu đen chạy trên nóc nhà, phía trước là một chú mèo trong miệng đang ngậm lấy ví tiền, đó chính là mục tiêu của thanh niên mà người thanh niên không ai khác ngoài nhân vật chính của chúng ta Mizako Ryu. Ryu nhìn phía trước con mèo mà tập trung quan sát chuyển động của nó rồi đột nhiên phát lực nhào tới thành công tóm lấy con mèo, nhưng cơ thể cậu lại rơi vào mái nhà, có điều khổ nổi là mái nhà không chịu nổi sức nặng của cậu đã vỡ nát một lỗ thùng to và Ryu rơi xuống bên dưới. Tình cảnh không có gì đáng nói, nhưng nơi mà cậu chạy chính là phía trên ký túc xá nữ phòng tắm, Ryu khi rơi xuống dưới vì tránh gây thương tích cho bản thân nên đã phải buông con mèo ra và vô tình vị trí rơi của cậu là một cô gái có mái tóc vàng. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Bầu không khí trong phòng tắm cực kỳ êm ấm, không có tiếng động, chỉ có tiếng nước rơi. Tên biến thái trước khi chết có chăn chối gì không? Lai Sác vừa nói vừa dùng tay che những bộ phận nhạy cảm, con mắt trái của nàng điên cuồng co giật biểu thị cảm xúc của nàng lúc này không được bình tĩnh. Ryu khóe miệng co giật mình mà bản thân mình lại rơi vào hoàn cảnh giống với nam chính Arcadia Lux trong nguyên tác. Ryu đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy mình không có chỗ để trốn cả rồi lại cúi đầu nhìn Lai Sác ở dưới thân mình, cũng quyết định liều một phen. Xem nào, nó dễ thương lắm tuy là vẫn hơi nhỏ. Lời nói của Ryu làm cho Lai Sác giật mình, nhưng vì sợ cô nàng chưa hiểu nên cậu nói thêm. Ý tôi nói là ngực cô tuy bé nhưng nhìn rất tuyệt, có cơ hội phát triển. Ryu càng nói Lai Sác càng là khuôn mặt đỏ bừng lên, nói xong những lời đó thì cả phòng tắm náo loạn lên. Hiểu lầm chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tên khốn nhà ngươi, Lai Sác hướng Ryu bụng tung ra nhất cước đạp bay cậu đi, cậu bay ngược về sau rồi đầu va chạm với cây cột mà bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng Ryu cũng bị bắt vào nhà giam, hai tay bị xích lại đưa lên cao và duy trì tư thế đó tới sáng. Đen thật, mình có công việc sáng nay phải làm. Tình phát động nhiệm vụ chính 2, Harem King làm sao mà thiếu mỹ nữ. Ký chủ thu Arcadia Eri Atismata Lysak Enfok Crucifer Progress Celestia Kirihime Yoruka Angram Philaphi Kizalut Mel Liplit Nok Bosip Salis. Phần thưởng, cô biết, tình phát động nhiệm vụ chi nhánh 1 đánh bại Atismata Rafi. Phần thưởng, cô biết, tình phát động nhiệm vụ chi nhánh 2 đánh bại Atismata Fuzo. Phần thưởng, cô biết, có ai ở đó không? Thật sự chuyện đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôi rất xin lỗi vì chuyện đã xảy ra nên là... Ryu nói tới đây thì nghe được tiếng bước chân đi vào trong, cậu ngẩng đầu lên thấy được một cô gái có mái tóc xanh dài đến thắt lưng được trang trí bằng một dải di băng đen. Cô ấy có dáng người mảnh khảnh và đôi mắt xanh lam ánh sáng lạnh. cô gái khi bước vào trong nhìn người bị trói tay bên trong cùng với người trong trí nhớ của mình là một người thì không để lại dấu vết, mỉm cười, nhưng nàng không thể vì vậy mà phán xét nhanh được nên đã đi tới thùng gỗ bên trên để hai thanh vũ khí, một trường đao và một thanh kiếm. Trang bị này là của cậu, Lucifer, thanh trường đao là của tôi nhưng thanh kiếm là được người đưa cho. Mang hai vũ khí cùng lúc đúng là hiếm thấy. Và thanh màu đen này, Lucifer, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nói được vì vài nguyên nhân, tưởng ai hóa ra là Lucifer à, đến đây có việc gì thế? Salis, chỉ đến xem cậu bé dễ thương nhìn trộm thôi mà, Salis. Lucifer, Rio thấy hai người nói chuyện với nhau thì lựa chọn trầm mặc không nói nữa vì có nói cũng không ai tin đó là hiểu lầm cả. Thế thì cậu bé dễ thương, hiệu trưởng cho gọi cậu đấy. Salis, hiệu trưởng, Rio nghe vậy đứng lên và hơi động một chút tay của mình và xiềng xích còng tay bị phá vỡ dễ dàng, Salis thấy vậy đặt tay lên chuôi kiếm đề phòng cậu vượt ngục. Rio lắc lắc cổ tay của mình vài cái rồi bước tới chỗ cửa chờ Salis mở cửa. Có thể trả lại cho ta vũ khí của mình được không? Yên tâm đi, tại Royal Officer Academy có rất nhiều Rai nên tôi muốn chạy trốn cũng bị bắt lại thôi. Salis do dự một lát cũng đưa trả lại hai vũ khí của Ryu, cậu tiếp nhận vũ khí của mình thì phân biệt đeo thanh trường đao lên lưng và thanh kiếm bên eo mình theo Salis tới phòng hiệu trưởng. Trên đường đi có thêm một cô gái có đôi mắt màu vàng và mái tóc màu nâu nhạt buộc đuôi ngựa trên người mặc đồng phục học sinh của Học viện Sĩ quan Hoàng gia cùng với thiết bị kiếm ở hông. Đột nhập vào nhà tắm nữ khi các hiệp sĩ nam không có ở đây cậu cũng khá lắm đấy. Tiêu Phu, không biết các cô từ đâu nhận được tin tức là tôi đột nhập vào nhà tắm nữ, nhưng tôi đính chính lại là tôi truy bắt mèo chạy trên nóc nhà mà nóc nhà bị vỡ mới khiến tôi rơi xuống dưới. Lời nói của Rio vẫn không có dao động hai người Salis và Tiêu Phu mà chỉ khiến cho hai người bán tính bán nghi. Rio rực dẫn tới phòng hiệu trưởng thì phát hiện ra người quen ngồi trên ghế hiệu trưởng. Rilai, San, chào mừng đến với Học viện Hoàng gia. Rilai, nếu là Rilai, San thì dễ nói rồi. Ryu cũng tường trình lại sự việc cho Rilai biết vì sự việc hôm qua. Tức là tai nạn lần này do không may thôi phải không hoàng tử lưu vong, Misako Ryu. Kun, Rilai, đúng là như vậy, tuy tôi đã giải thích nhưng có vẻ vài người vẫn không tin, nếu cử người ở trên nóc nhà của nhà tắm nữ sẽ phát hiện ra lỗ thủng bên trên. Tuy là cậu nói như vậy nhưng biết đâu cậu có ý đồ thật sự khi tới nhà tắm nữ mà đục một cái lỗ đâu. Tiêu Phu, Ryu dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn lấy Tiêu Phu, điều này làm cho nàng khó chịu không thôi. Cô là ngu ngốc sao? Nếu tôi có ý đồ khi tới nhà tắm nữ thì cần phải có thời gian để mà đục lỗ, quá trình đó nhất định sẽ gây tiếng động và thu hút sự chú ý, nếu dùng Drag Ride thì học viện sẽ phát sinh cảnh báo. Khoang đã cựu hoàng tử, Tiêu Phu, nhưng mà thưa hiệu trưởng. Salis, dù sao Ryu cũng là người quen của ta trước đây nên ta biết rõ cách làm người của cậu ấy. Với lại chính ta đã gọi cậu ấy đến đây. Rilai, thế Rilai, San gọi tôi tới không phải là xử phạt đâu nhỉ? Chúng ta vào vấn đề chính luôn đi. Được rồi, chắc em cũng biết học viện này rồi chứ? Rilai, là học viện Red Knight nằm dưới quyền kiểm soát của Tân Đế Quốc. Đúng vậy, vào cuộc đảo chính 5 năm trước Tân Đế Quốc đã dồn rất nhiều tiền bạc và tài nguyên vào các Red Knight để không chịu thua trước các nước khác. Rilai, nói chung, học viện này là nơi đào tạo các cô gái sử dụng Red Nai với khả năng thích ứng cao hơn con trai. Rilai, ban đầu ta tính để cho Ryu, Kun làm việc tại đây. Rilai, lời nói của Rilai làm cho Tiêu Phu và Salis ở phía sau nghe được giật mình không thôi. Này Rilai, San, em là con trai đó. Do tính toán sai lệch kế hoạch nên bây giờ không còn nam lái Drake. Nai nào cả, vậy nên em là hàng hiếm đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rilai mỉm cười nhìn lấy Ryu mà cậu thì khóe miệng co giật lấy, tình cảnh này giống hệt với lúc cậu ở IS thế giới trong học viện chỉ toàn là nữ sinh chưa tính Ichika. Với lại hai thanh vũ khí đó không phải để trang trí đâu nhỉ. Rilai liếc mắt nhìn phía sau trường đao và bên eo thanh kiếm trên người Ryu. Hiệu trưởng, Salis và Tiêu Phu tính phản bác vài câu thì cửa phòng bị người mạnh mẽ mở ra, mọi người hướng cửa nhìn lại thấy được Atismata Lis xác hai tay vịn cửa mà phía sau lưng nàng là vài cô gái hiếu kỳ nhìn vào trong. Khoang đã, em vẫn chưa chấp nhận tên đó. Để một tên biến thái làm việc trong học viện này ư, Lai xác. Này, cô nói vậy thì tôi cảm thấy bị sỉ nhục đấy. Thứ nhất, tôi làm bất cứ chuyện gì đều không cần cô phải chấp nhận cả. Thứ hai, tôi đã nói sự kiện tối qua là một chuyện hiểu lầm. Thứ ba, cô nói là không chấp nhận tôi làm việc tại học viện thì đó không phải là quyết định của cô mà là của hiệu trưởng. Rio mỗi nói một câu thì trên người khí thế càng đậm, điều này khiến cho Salis cảnh giác để tay lên chuôi kiếm nhìn chăm chú Rio, Lai Sắc hơi lùi lại vài bước. Rio, Cun cảm phiền em thu hồi khí thế của mình. Rilai nhận ra bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng khi Rio thả ra khí thế của mình thì lên tiếng để cậu thu hồi lại. Nếu Lai Sắc không chấp nhận với quyết định của ta thì để cho nạn nhân trong sự kiện lần này quyết định luôn đi. Rilai, Lai Sắc nghe hiệu trưởng để mình quyết định vụ việc thì nàng khóe miệng nhất câu, nàng dùng tay chỉ thẳng mặt Rio. Thế thì hãy đấu với ta đi, ta sẽ kiểm chứng năng lực của ngươi bằng một trận break. Nai, Lai Sắc, hay đấy, chuyện này thú vị rồi đây. Salis, đánh hạ tên đàn ông đó đi. Tiêu Phu, bên ngoài theo giọng nói của Salis và Tiêu Phu vang lên thì các cô gái cũng xôn xao ủng hộ quyết định của Lai Sắc. Rio cảm thấy cực kỳ phiền hà nên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía các nàng khiến cho các nàng ngậm miệng. Điều đó thì chưa chắc đâu, cậu ấy đã thắng hầu hết các giải đấu mà Hoàng gia tổ chức đấy và vẫn đang bất bại. Rilai, tên biến thái này mà bất bại á, ta không thích ngươi. Lai Sắc xoay người đặt tay lên chuôi kiếm rồi nắm chặt rút ra khỏi vỏ sau đó chìa thẳng về phía Rio. Nghe đây, Misako Rio. Hãy đấu với ta một trận công bằng, nếu thua ta thì ngươi sẽ phải ngồi tù còn nếu thắng sẽ được làm việc ở đây. Lai Sắc, Rilai, San, ta không đồng ý cuộc đấu này được không? Dù sao không có làm việc tại học viện thì bên ngoài vẫn có nhiều công việc cho ta làm lắm. Ngươi, có còn là đàn ông hay không? Một trận đấu cũng không dám tiếp thu. Lai Sắc, điều đó là không được nếu cậu không muốn gặp lại cô ấy cứ việc không từ chối. Rilai, hai, trận đấu này ta chấp nhận. Hãy truyền tin đến mọi người trong học viện, công chúa của tân đế quốc sẽ đánh bại hoàng tử của cực quốc. Lai Sắc nói xong những lời đó thì rời đi, Rio xoay người lại nhìn lấy Rilai. Rilai, San, trận đấu này thì nên dùng Drake, Nai nào, Bahamut hay Cyril, tốt nhất là Cyril đi dù sao Bahamut không thích hợp vào lúc này xuất hiện nhưng cũng phải xin lỗi Lai Sắc rồi vì Cyril của cậu quá mạnh. Rio cáo từ Rilai rời khỏi phòng hiệu trưởng mà đi về phòng của Eri. Thiệt tình anh lại bày trò gì nữa thế? Em ngạc nhiên lắm đấy. Eri, anh lỗi khi mà để em liên lụy vào. Cậu không ngồi à? Không, nghe nói là nếu không giữ khoảng cách thì sẽ bị anh tốc váy. Nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nghĩ anh là loại người như vậy sao? Cậu ấy là bạn cùng phòng với em ấy là... Eri, học sinh năm nhất Lip Lip nó. Không ngờ anh trai Eri lại là tên biến thái. Nó, nếu anh mà bị bắt thì mình em sao trả nợ hết được? Eri, đừng nói nữa Eri, anh chẳng phải vẫn đang cố gắng làm việc để trả nợ đây. Em vẫn không có tin tức gì về việc người đứng đằng sau giật dây cuộc đảo chính sao? Vẫn không có tin tức gì. Eri, từ đó cũng được 5 năm, Rio và Eri một bên làm việc một bên tìm kiếm tin tức kẻ đứng sau giật dây việc đảo chính đế quốc Atismanta. Chuyện trước mắt là phải đánh bại được Lai Sắc, Sama, Eri, sẽ giải quyết nhanh thôi. Anh ra tay cũng nhẹ một chút dù sao người ta cũng là công chúa của tân đế quốc Atismata. Eri, ai biết được nhưng thái độ của nàng đại biểu ta ra tay có chừng mực hay không? 2. Eri biết hai Drake Knight của Rio đều thuộc hạng không tầm thường. Drake Knight Bahamut là đứng đầu tại tân đế quốc Atismata. Drake Knight Cyril mạnh ngang hàng thậm chí là hơn Drake Knight Bahamut, nó cơ hồ là không có đối thủ. Em có thông tin về cô ấy không? Trong học viện này, Lai Sắc. Sama là bất bại, nó, chỉ là trong học viện mà thôi, nàng nếu ra ngoài chắc hẳn khó địch lại những Drake Knight khác. Hôm sau, Rio ăn mặc bộ đồ chiến đấu theo thông đạo đi ra đấu trường. Trên đấu trường 6 bình đài là nơi mà những Drake Knight chế tạo kết giới bảo vệ những khán giả ngồi trên khán đài. Tạo kết giới, Banhart Ryogri, theo lệnh của Ryogri đưa ra thì 6 người điều khiển Drake Knight đứng trên bình đài đồng loạt đưa ra hai tay mình dựng lên kết giới. Sau đây là trận đấu giữa công chúa tân đế quốc Lai Sắc, Sama và hoàng tử cựu quốc Misako Rio sẽ được bắt đầu. Ryogri, Misako Rio, ngươi nghĩ sao ta lại thách đấu ngươi? Vì thân phận tôi là cựu hoàng tử, hay vì lý do khác, thắng ta đi thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Lai Sắc, Rio nghe Lai Sắc nói vậy thì hướng Eri nhìn lấy rồi lắc đầu. Eri thấy Rio nhìn mình rồi lắc đầu cũng hiểu ý của cậu, nàng bất đắc dĩ thở dài. Cả hai chuẩn bị, Ryogri, Rio tay vòng ra sau lưng nắm Táng Thiên Yển Nguyệt Đao đồng thời đọc chú ngữ. Azun Dragon, một trong tứ thánh thú thanh long, trấn áp phương đông hết thảy tà ma cùng yêu quái, xuất hiện để chiến đấu với kẻ thù. Cyril, Rio toàn thân bao phủ trong Drake Knight màu xanh lục phía bên kia Lai Sắc đã trang bị Drake Nai Tiamat của mình, Seril, chưa từng nghe qua, chắc là chỉ một con rồng hạng xoàng nào đó thôi. Lai Sát, đây là Dread, Nai Tiamat, con hàng của ta khác hẳn với những con rồng khác. Lai Sát, Dread, Nai không phải là chỉ bình xét về việc nó được đặt tên bởi con rồng mà là người sử dụng. Tự tin vào nó chỉ khiến cô thất bại mà thôi, hơn nữa cô sẽ phải hối hận khi xem thường Seril. Riu có hai Dread, Nai Bahamut và Dread, Nai Seril. Dread, Nai Bahamut, một, vũ khí, Chaos Brand, vũ khí chính, nó trông giống như một lưỡi kiếm lớn màu đen thích hợp cho chiến đấu tầm gần. Linker Burst, vũ khí đặc biệt của Bahamut, có tác dụng di chuyển các vật thể. Sức mạnh thông thường của nó không đặc biệt cao, nó chỉ có thể kéo các vật thể nhỏ, như vũ khí hoặc các mảnh gạch vụn, về phía người dùng, không phá hủy chúng hoặc làm chúng bay. Dagger tầm gần và ném vũ khí, Reload of Fire, trận mưa thần thánh của Bahamut, làm chậm và sau đó tăng tốc thời gian trong phạm vi mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ thể, nó làm chậm thời gian xuống một phần nhỏ so với tốc độ thông thường trong 5 giây sau đó tăng tốc vài lần trong 5 giây tiếp theo. Quick Shot, một chiêu thức đặc biệt để cho người dùng nhìn xuyên qua chuyển động sơ bộ của đòn tấn công của kẻ thù sau đó sử dụng gia tốc bằng Reload of Fire hoặc Quick Shot để tiêu diệt kẻ địch ngay lập tức. Violent Strike, một kỹ thuật kết hợp Reload of Fire với điều chỉnh để áp dụng hiệu ứng thay đổi thời gian lên một phần áo giáp của kẻ địch thay vì bản thân. Điều này liên quan đến việc tấn công kẻ thù trong khi tái sử dụng Reload of Fire. Các bộ phận của bộ giáp sau đó được gia tốc xé toạc chúng và thậm chí làm bị thương da thịt của kẻ thù. Over Limit, trạng thái trong đó các giới hạn của Bahamut bị loại bỏ, dẫn đến tăng sản lượng và có hình dạng khác. Trong Over Limit, Bahamut có thêm một đôi cánh và hộp đạn gắn vào cánh tay để tăng khả năng bay và sức tấn công của lưỡi kiếm, đồng thời có thêm áo giáp. Ở trạng thái này, Bahamut có sức mạnh gấp mấy lần bình thường. Linker Burst được tăng sức mạnh và giờ có thể dùng để ném vật thể với tốc độ cao. Tải lại trên lửa cũng được tăng cường. Dread Knight Seril, 1, vũ khí, Táng Thiên Yển Nguyệt Đao, Ma Thương Itena, Hắc Bạch Song Súng, 2, kỹ năng, trạng thái Thanh Long, Hồ Táng Thiên Nhất Kích hội tụ năng lượng tạo thành một thanh côn to lớn rơi xuống kẻ thù định trụ nếu bị đánh trúng. Trong khoảng thời gian bị định trụ có thể cắt đứt toàn bộ năng lượng hoặc vật chất. A Đanh Long Yển Nguyệt Trảm, từ trên cao xuất hiện một đầu hư ảnh thanh long hướng kẻ thù rơi xuống gây sát thương cực lớn lên kẻ thù, nếu đánh chúng sẽ gia tăng lực sát thương cùng tấn công mà giảm đi phòng thủ cùng nhanh nhẹn. Hồ Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm, từ dưới đất xuất hiện một đầu hư ảnh thanh long và cưỡi trên đó lao thẳng về phía kẻ thù phách trảm tới, bỏ qua bất kỳ phòng thủ kỹ năng hoặc né tránh kỹ năng. Trạng thái Ma Thương, A Nhất Kỵ Đương Thiên, nắm chặt trường thương và từ một phương hướng lao thẳng vào kẻ thù, dù có né tránh vẫn bị đánh trúng. Hồ phòng ngự tuyệt đối, triệu hồi 6 thanh trường thương vây quanh mình hình thành một phòng hộ bảo vệ trước những đòn tấn công. A Đất Tiến Thất Xuất, từ 4 phương 8 hướng lao thẳng về phía kẻ thù tạo thành sát thương đồng thời gia tăng nhanh nhẹn của bản thân. Trạng thái Deadshot, A Nhất Thương Đoạt Mệnh, hội tụ năng lượng rồi nã đạn về phía kẻ thù trong lúc nạp năng lượng nằm trong trạng thái bất bại không chịu bất kỳ tổn thương. Hồ Song Long Thí Thương, bắn ra 2 viên đạn xoáy về phía kẻ thù gây lượng lớn sát thương cho người bị bắn trúng. Hồ Âm Dương Hủy Diệt, bắn ra viên đạn về phía kẻ thù, nếu kẻ thù bị trúng đạn sẽ bị cưỡng ép thu hồi Dread Knight trong vòng 30s, cần thời gian xúc lực trong 1 phút, cách chương.